Chương 5. Nơi tư thất mà ngài Louis Pháp Quốc tới cầu kinh. Bạn đọc hẳn chưa quên, một lát trước khi nhìn thấy đám đông ăn mày ban đêm, lúc đứng trên đỉnh tháp chuông quan sát đô thành Paris, Quasimodo thấy chỉ còn le lói một ánh đèn lóe sáng ở cửa kính tầng gác cao nhất của một dinh thự cao vút và tối om cạnh cổng Saint-Antoine. Dinh thự này là tòa Bastille. Ánh sáng đó là ngọn đèn của Louis XI. Đúng là vua Louis XI đang ở Paris từ hai hôm nay. Ngày kia ông sẽ quay trở về tòa thành Mont-Saint-Louis. Chỉ thỉnh thoảng ông mới xuất hiện ngắn ngày tại đô thành Paris tốt lành, cảm thấy ở xung quanh mình còn quá ít bẫy ngầm, đài treo cổ và cung thủ người Écot. Hôm đó, ông tới ngủ tại Bastille, căn phòng lớn rộng 5 trượng vuông tại điện Louvre, với lò sưởi lớn chồng chất 12 con thú vật lớn và 13 nhà đại tiên tri, cùng chiếc giường lớn rộng 11, dài 12 bộ, ít vừa ý ông. Ông lạc lõng giữa mọi huy hoàng đó, ông vua chính cống thị dân này thích tòa Bastille hơn, với gian phòng nhỏ và chiếc giường xoàn. Giả lại, tòa Bastille vững mạnh hơn điện Louvre. Gian phòng nhỏ mà nhà vua giữ lại trong nhà ngục quốc gia nổi tiếng này cũng khá rộng và chiếm tầng gác cao nhất của tòa tháp nhỏ xây trong vọng lâu. Phòng hình tròn, trải chiếu rơm bóng loáng, trần bắc xà ngang điểm hoa huệ bằng thiết mạ vàng, khe giữa xà tô màu, tường nẹp toàn gỗ đính hoa hồng bằng thiết và sơn màu xanh lá cây tươi đẹp, màu vàng tươi lẫn màu chàm tinh khiết. Phòng có độc một cửa sổ, thứ khung cửa dài hình cung nhọn, bịch lưới dây đồng và chấn song sắt, lại còn tối thêm vì những cửa kính màu đẹp đẽ, vẽ huy hiệu nhà vua và hoàng hậu, mỗi tấm trị giá 22 xu. Phòng chỉ có một lối vào, thứ cửa ra vào kiểu mới, vòm tò vò hạ thấp, bên trong treo thảm, còn bên ngoài có cửa ngăn bằng gỗ ái nhĩ lan, loại công trình mỏng manh của thợ mộc được đẽo gọt cầu kỳ cách đây 150 năm, còn thấy ở vô số căn nhà cổ. Mặc dù nó chỉ làm cho tòa nhà thêm méo mó và vướng víu, sử gia Sauvan thất vọng than, nhưng các cụ không hề muốn phá bỏ và cố gìn giữ bất chấp mọi người. Trong phòng không hề thấy đồ đạc vẫn có trong các nhà bình thường, chẳng có ghế dài, cắt giá hoặc khuôn, chẳng ghế đẩu tầm thường hình thùng hoặc ghế đẩu xinh đẹp có trụ ngang trụ dọc đỡ, giá mỗi chiếc 4 xu. Chỉ thấy độc chiếc ghế tựa gập lại được và có tay tỳ khá lộng lẫy, gỗ sân vẽ hoa hồng trên nền đỏ, đệm ngồi bọc da màu tím, quay rìm dài bằng lụa và chi chít hàng nghìn đinh bằng vàng. Sự cô độc của chiếc ghế tỏ rõ chỉ một người duy nhất được phép ngồi trong phòng này. Cạnh ghế và ngay sát cửa sổ có cái bàn chải thảm thêu hình chim. Trên bàn, một bình mực dây đầy mực, vài tờ giấy da, dăm quảng bút và cái hũ bằng bạc chạm. Xa hơn chút nữa là lò sưởi nhỏ. Chiếc ghế quỳ cầu kinh bọc nhung đỏ, gồ lên các mũi kim tuyến. Sau cùng, ở cuối phòng, chiếc giường giản dị phủ gấm vàng tươi pha hồng nhạt, chẳng chút vàng son lòe loẹt, rìm giềng cũng không diêm dúa. Chính chiếc giường này nổi tiếng vì chứa đựng các giấc ngủ hoặc mất ngủ của vua Louis XI. Cách đây 200 năm, ta vẫn có thể ngắm nghía ở nhà một vị cố vấn quốc gia. Nơi đây, nó được nhìn ngắm bởi vị lão phu nhân Pilou, nổi danh trong cuốn truyện Cyrus với cái tên Aricidi và Luân lý sinh động. Căn phòng được mệnh danh nơi tư thất mà ngài Louis Pháp Quốc tới cầu kinh là như vậy. Lúc tác giả dẫn bạn đọc bước vào phòng, tư thất nơi đây tối om, lệnh giới nghiêm đã vang lên từ một giờ trước đây. Lúc này trời đã khuya và chỉ còn cây nến cháy leo lét đặt trên bàn để soi sáng năm nhân vật thành từng nhóm tản mạn trong phòng. Người thứ nhất ánh nến soi sáng là một lãnh chúa lộng lẫy trong chiếc quần chẽn ngắn và áo nịt hồng thêu ngân tuyến, ngoài khoác áo choàng bằng dạ kim tuyến thêu chỉ đen. Bộ quần áo choáng lộn lấp lánh ánh nến, hầu như láng bóng khắp mọi nếp. Người mặc nó đeo trên ngực các huy hiệu thêu sặc sỡ, chiếc lon hình chữ V lộn ngược, ở đầu nhọn có thêu con hoẳng chạy ngang qua. Huy hiệu còn kèm thêm ở bên phải một cành trám, ở bên trái một cặp sừng hoẳng. Người đó đeo ở dây lưng một đoạn kiếm quý, chui sơn son chạm hình ngù mũ võ quan và đính hình mũ miệng bá tước. Ông ta có vẻ bực bội, nét mặt kiêu kỳ, đầu ngẩng cao, Thoạt nhìn, ta thấy vẻ mặt thật hách dịch, nhìn kỹ còn thêm vẻ xảo quyệt. Ông ta để đầu trần, tay cầm tập hồ sơ dài, đứng sau chiếc ghế có tay tì, đang ngồi một nhân vật ăn mặc rất xuềnh xoàng. Thân hình vặn vẹo cúi gập xuống, đầu gối gác lên nhau, khuỷu tay tì lên bàn. Quả thực, ta hãy thử hình dung trên chiếc ghế đồ sộ lót da cóc đu là cặp xương bánh chè dòng kiền, cặp đùi khẳng khiu mặc chiếc quần len vật tồi tàn màu đen, khoác trên người chiếc áo choàng bằng vải lụa lót lông mà lông còn ít hơn da. Cuối cùng, ngất ngưỡng trên đầu chiếc mũ cũ bèo nhèo bằng thứ dạ đen xấu nhất, viền một vòng tròn cát tượng nhỏ bằng chì. Cùng với chiếc mũ lót bẩn không để thò ra sợi tóc nào, đó là tất cả những gì phân biệt được ở nhân vật đang ngồi đấy. Ông cúi gục đầu xuống ngực, đến nỗi không nhìn thấy khuôn mặt phủ đầy bóng tối, trừ đầu mũi được ánh nến soi sáng, mà mũi hẳn phải dài. Nhìn bàn tay gầy guộc nhăn nheo, ta đoán ông đã già. Đó là vua Louis XI. Sau họ vài bước, hai người đàn ông ăn mặc kiểu xứ Flandre đang thì thầm trò chuyện. Họ không lấp hẳn trong bóng tối, cho nên những ai tham dự buổi trình diễn vở kịch thánh sử của Ringoa có thể nhận ra đó là hai trong số sứ thần chủ yếu xứ Flandre: Guillaume Brim, viên tổng trấn sắc sảo thành găng, và Jacques Copnol, gã lái quần chẽn bình dân. Ta còn nhớ hai người này từng tham dự vào hoạt động chính trị bí mật của Louis XI. Sau cùng, ở cuối phòng, gần cửa ra vào, đứng trong bóng tối im phăng phắc như pho tượng, một người vạm vỡ chân tay ngắn mập, mặc giáp trụ quân nhân, khoác áo choàng theo huy hiệu, mặt vuông, cặp mắt sát đỉnh đầu, mồm rộng ngoác, đôi tay quất sau hai mái tóc bẹt phủ rộng, trán thấp tịch, trông như nửa chó nửa hùm. Tất cả để đầu trần, trừ nhà vua. Vị lãnh chúa đứng cạnh vua đang đọc một tập ghi chép dài mà hoàng thượng có vẻ chăm chú nghe. Hai người Flandre thì thầm: mẹ kiếp. Copno cào nhào: tôi đứng mãi mỏi cả cẳng, ở đây không còn chiếc ghế nào ư? Rim lắc đầu trả lời kèm theo nụ cười lo ngại. Mẹ kiếp, Copno lại nói, khổ sở vì buộc phải nói khẽ, tôi chỉ thèm ngồi bệt xuống đất, hai chân xếp vòng tròn kiểu lái quần chẽn, hệt như ở trong tiệm tôi. Thầy Jacques à, đừng nên làm thế. Chao ôi thầy Guillaume ơi, hóa ra ở đây chỉ được phép đứng thôi à? Hoặc quỳ cũng được, Rim đáp. Vừa lúc đó nhà vua lên tiếng, họ nín lặng. 50 xu cho áo dài của quân hầu và 12 livre cho áo khoác của giáo sinh hoàng gia. Thế kìa đấy, vàng cứ việc đổ ra hàng tấn. Olivier, nhà người điên đấy ư? Ông già vừa nói vừa ngẩng đầu lên, quanh cổ ông lấp lánh chuỗi hạt vỏ trai Saint Michel bằng vàng. Ngọn nến chiếu thẳng vào giữa khuôn mặt trông nghiêng gầy gò và u ám. Ông giật tập giấy khỏi tay viên quan. Các người làm ta phá sản, ông quát lên, đưa cặp mắt hõm sâu nhìn vào cuốn sổ. Thế này là thế nào? Sao lại cần đến lắm người như thế này? Hai thầy tư tế, mỗi người 10 đồng ly một tháng, và một giáo sinh nhà nguyện với 100 xu. Một hầu phong mỗi năm 90 đồng. Bốn ngự thiện, mỗi người mỗi năm 120 đồng. Một lính canh, một coi giường, một trồng liễu, một nấu bếp, một thủ kho vũ khí, hai mã phu, mỗi tháng 10 đồng mỗi đứa. Hai phụ bếp với 8 đồng. Một giám mã và hai phụ việc, mỗi tháng 24 đồng. Một phu quân giác, một thợ bánh ngọt, một thợ bánh mì, hai phu xe, mỗi người 60 đồng một năm. Còn thợ rèn 120 đồng, lại trưởng phòng ngân khố 1200 đồng, rồi kiểm soát viên 500. Ta không còn hiểu ra làm sao nữa. Thật điên rồ. Lương bổng của lũ gia nhân đẩy nước Pháp đến chỗ phung phí. Bao tiền của cất giấu ở điện Louvre sẽ tan chảy dưới ngọn lửa tiêu xài như vậy. Ta đến bát cả bát đĩa đi mất. Rồi sang năm, nếu nhờ ơn Chúa và Đức Bà. Nói đến đây, ông nhấc mũ lên. Để ta còn sống, ta sẽ uống nước thuốc sắc trong cái hũ bằng thiết. Ông vừa nói, vừa nhìn cái hũ bằng bạc óng ánh trên bàn. Ông ho rồi nói tiếp. Thầy Olivier, các ông hoàng thân ngự trị ở lãnh địa lớn như quốc vương và hoàng đế không nên tạo đời sống xa hoa trong nhà, vì từ đó ngọn lửa này lan đi các tỉnh. Cho nên thầy Olivier hãy nhớ như vậy, chi tiêu của ta tăng lên hàng năm, điều này làm ta bất bình. Thế đấy, Chúa ơi là Chúa, tới năm 79 chi tiêu chưa hề vượt quá 36.000 đồng, năm 80 nó lên tới 43.619 đồng. Ta còn nhớ rõ con số trong đầu. Năm 81, 66.680 đồng. Còn năm nay, Nào ai ngờ lại lên tới 80.000 đồng. Trong 4 năm mà tăng lên gấp đôi, thật kinh khủng. Ông dừng lại, thở hổn hển rồi giận dữ nói tiếp. Ta chỉ thấy chung quanh toàn kẻ phát phì trên sự gầy còm của ta. Các ngươi hút hết tiền bạc từ mỗi lỗ chân lông của ta. Ai nấy nín lặng, cơn thịnh nộ này thật không nén nổi. Ông nói tiếp. Như bản thỉnh cầu bằng tiếng Latin này của lãnh địa Pháp đòi chúng ta khôi phục cái mà họ gọi là chức vụ trọng trách của hoàng gia. Đúng là trọng trách, nặng đến sụn lưng. Ồ, thưa quý vị, các ngài bảo ta không phải là một vị vua để trị vì Dapifero Nullo Puticulario Nullo. Chúa ơi là Chúa, rồi ta sẽ cho các người biết xem ta có phải là vua không. Chú thích. Dapifero Nullo Puticulario Nullo. Chẳng có quan ngự thiện lẫn quan tử giám. Hết chú thích. Tới đây, ông mỉm cười với ý thức về quyền lực của mình, cơn giận nguôi đi, và ông quay lại bảo bọn người xứ Flan. Ông thấy chưa, ông bạn Guillaume, quan ngự thiện, quan tử giám, quan thị vệ, quan nội giám không bằng bất cứ tên nô bọc nào. Ông bạn Copno, hãy nhớ lấy, bọn họ không được việc gì hết. Nhìn họ quay lấy nhà vua một cách vô dụng như vậy, ta có cảm tưởng đây là tứ vị trứ giả kinh Tân Ước dây quanh cái mặt chữ số của chiếc đồng hồ lớn ở tòa pháp đình mà Philip Prier vừa tô mới lại. Họ toàn mã vàng nhưng lại không chỉ giờ, còn cái kim thì không thèm để ý tới họ. Ông tư lự giây lát rồi lắc cái đầu già nua, nói tiếp. Ồ, lạy đức mẹ, ta không phải Philip Prier, cho nên ta sẽ không mã vàng lại các đại chư hầu. Ta đồng ý với vua Edouard. Hãy cứu vớt dân chúng và tiêu diệt lãnh chúa. Olivier, đọc tiếp đi. Nhân vật vừa được gọi tên, hai tay cầm cuốn sổ cao giọng đọc tiếp. Cho Adam Tenon, luật sự chưởng ấn tòa đô chính Paris, chi về số bạc, tiền công đúc và công khắc những con dấu mới làm thay cho các con dấu trước, nay đã cũ và mòn, không thể dùng được nữa. 12 đồng ly tiền Paris. Cho Guillaume Frere, số tiền 4 đồng 4 xu tiền Paris, về chi phí và tiền lương chăm sóc và nuôi dưỡng đàn bồ câu của hai chuồng chim ở cung Tournai trong các tháng giêng, tháng 2 và tháng 3 năm nay, và kèm theo đã phát 7 đấu lúa mạch. Cho một tu sĩ dòng Franciscan làm lễ thú tội cho một tội phạm, 4 xu tiền Paris. Nhà vua lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng ông lại ho sụ sụ, lúc đó ông nâng cái hũ lên môi và nhăn mặt uống một ngụm. Trong năm nay, theo lệnh tòa án đã rao bằng tù và khắp các ngã tư Paris 56 lần, khoản chi cần thanh toán. Chi về khoản đã lục lọi và tìm kiếm ở vài nơi, cả trong lẫn ngoài thành Paris, số tiền nghe nói được cất giấu ở đó nhưng không tìm thấy gì cả, 45 đồng ly tiền Paris. Chung một đồng écu để moi một xu, nhà vua nói. Về khoản lắp ở cung Tournai 6 tấm kính trắng, thay vào chỗ cái lồng sắt 13 xu, về khoản đã làm và đã giao theo lệnh đức vua vào ngày quái dị, 4 huy chương mang huy hiệu quốc vương chung quanh đính mũ hoa hồng 6 đồng, về khoản 2 cánh tay áo mới cho chiếc áo cũ của đức vua 20 xu, về khoản 1 hộp mỡ để bôi ủng của đức vua 15 denier, 1 cái chuồng mới tinh để nuôi đàn lợn đen của đức vua 30 đồng ly tiền Paris, các ván ngăn, ván sàn và cửa sập làm để nhốt đàn sư tử ở Saint Paul 22 đồng ly. Những con thú đó quả là đắt, Louis XI nói. Không sao, đúng là sự huy hoàng lộng lẫy kiểu đế vương. Có một con sư tử lớn màu hung, ta yêu vì nó ngoan lắm. Thầy Guillaume, thầy đã nhìn thấy nó chưa? Các quốc vương đều cần phải có đàn súc vật kỳ diệu đó. Đối với vua chúa chúng ta, chó phải là sư tử và mèo phải là hổ. Sự vĩ đại hợp với vương miện. Vào thời đa thần giáo của Jupiter, khi dân chúng cúng vào nhà thờ 100 con bò và 100 con cừu, các hoàng đế lại cúng 100 sư tử và 100 đại bàng. Như thế quả là dữ dội và tuyệt đẹp. Các vua Pháp luôn có tiếng gầm thét đó quanh ngai. Dù sao cũng phải công bằng mà thấy, ta tiêu ít tiền hơn họ, ta còn khiêm tốn hơn nhiều trong việc nuôi sư tử, gấu, voi và báo. Thầy Olivier, đọc tiếp đi. Ta muốn nói điều đó với các bạn người Flandre. Guillaume Rim cúi rạp người, còn Copno với khuôn mặt quào quạo trông giống con gấu hoàng thượng vừa nhắc đến. Nhà vua không lưu ý tới, ngài vừa ghé môi vào hũ rồi lại nhổ ngụm nước thuốc ra, nói: "Ôi chào, nước thuốc sắc đắng quá." Viên quan đang đọc cứ tiếp tục. Về khoản nuôi một tên bộ hành vô lại bị nhốt từ 6 tháng nay, tại nhà ngục ở trại Lục Gia Thú trong khi chờ đợi xét xử ra sao. 6 đồng 4 xu. Thế này là thế nào? Đức vua ngắt lời. Nuôi dưỡng đứa phải treo cổ. Chúa ơi là chúa, ta sẽ không chi thêm 1 xu để nuôi nó. Olivier, nhà ngươi hãy bàn bạc với ông Estutovin và ngay tối nay phải chuẩn bị làm lễ kết hôn cho gã si tình đó với giá treo cổ. Đọc tiếp đi. Olivier lấy ngón tay vạch vào mục gã bộ hành vô lại, rồi đọc tiếp. Chi cho Henriette Cousin, đao phủ của tòa án Paris, số tiền 60 xu tiền Paris, như đức ông đô trưởng Paris đã quyết định kinh phí và cho chi, để mua, cũng theo lệnh ngài đô trưởng kể trên, một thanh gươm lớn rộng bảng, dùng để hành hình và chặt đầu những kẻ bị tòa án khép vào tội nặng, và tòa án cho làm vỏ gươm cùng mọi thứ kèm theo, đồng thời còn cho tu sửa và thay vỏ thanh gươm cũ, bị đập vỡ và sức mẻ trong khi hành hình ông Louis de Luxembourg. Thật trọn vẹn hơn điều có thể diễn ra. Nhà vua ngắt lời. Thôi được rồi, ta rất vui lòng chi số tiền này. Đó là khoản chi ta không đếm xỉa tới. Ta chưa hề bao giờ tiếc những món tiền như vậy. Đọc tiếp đi. Về khoản làm lại cái củi lớn. À, nhà vua reo lên, hai tay chống vào tay ghế tựa. Ta biết rõ ta đến tòa thánh Bastille này để làm gì. Khoan đã, thầy Olivier. Ta muốn đích thân xem xét cái củi. Nhà ngươi sẽ đọc khoản tiền chi phí trong lúc ta xem xét. Mời các vị sứ Flandre cùng tới xem. Kỳ lạ lắm. Rồi ông đứng dậy, vịn vào cánh tay người tiếp chuyện, ra hiệu cho một kẻ như câm đang đứng trước cửa đi trước, rồi cho hai vị người Flandre theo sau và bước ra khỏi phòng. Ở ngoài cửa tư thất, đoàn vua quan còn tuyển thêm lũ quân lính lĩnh kỉnh toàn sắt thép và các thị đồng mảnh khảnh cầm đuốc. Đoàn người đi một lát ở bên trong tòa tháp tối tăm, đầy cầu thang và hành lang trổ vào tận trong tường. Quan trấn thủ pháo đài Bastille đi đầu và cho mở các cửa xếp trước mặt ông vua già ốm yếu và lòng khòng, vừa đi vừa ho. Tới mỗi cửa xếp, mọi cái đầu đều buộc phải cúi xuống, trừ cái đầu ông già đã gục xuống vì tuổi tác. Ông nghiến lợi nói, vì đã rụng hết răng. Chúng ta đều gần kề cửa mã rồi, cửa thấp thì phải cúi đầu chui qua. Cuối cùng, sau khi bước qua cửa xếp cuối cùng, chằng chịt ổ khóa mà phải mất đến một khắc mới mở xong, họ bước vào văn phòng cao rộng, vòm hình cung nhọn và nhìn thấy ở giữa, dưới ánh đuốc, một khối hình hộp vuông đồ sộ, nặng nề, bằng gạch, sắt và gỗ. Bên trong rỗng không. Đây là một trong những củi nổi tiếng nhốt tù quốc gia, vẫn được gọi là con gái đức vua. Thành củi có 2 hoặc 3 cửa sổ nhỏ, song sắt đang đầy san sát đến nỗi không nhìn thấy kính cửa. Cửa ra vào là phiến đá dẹt lớn như ở phần mộ. Nó thuộc loại cửa chỉ dùng để đi vào thôi. Có điều ở đây người chết lại là kẻ sống. Nhà vua bước thông thả quanh tòa nhà nhỏ, vừa ngắm nghía kỹ càng, trong khi thầy Olivier theo sau đọc to trang sổ ghi chép. Về khoản làm như mới một củi gỗ với xà to, khung cửa và đầu ruồi 9 bộ chiều dọc, 8 bộ chiều ngang, 7 bộ chiều cao giữa sàn và trần. Bao nhẵn và nẹp giống sắt lớn. Củi dựng ở gian phòng vốn thuộc một trong dãy tháp của thành lũy Saint-Antoine. Trong củi này đang giam giữ theo lệnh hoàng thượng quốc vương một tù nhân trước đây ở trong cái củi cũ kỹ điêu tàn siêu vẹo. Đã dùng vào cái củi mới này 96 xà ngang và 52 xà dọc, 10 đầu ruồi dài 3 trượng và đã mượn 19 thợ mộc để xẻ gỗ, cưa bào tất cả số gỗ đó ở ngoài sân pháo đài Bastille trong 20 ngày. Loại gỗ sồi này khá tốt, nhà vua nói, gõ tay vào cái xà. Đã dùng vào cái củi này, viên quan đọc tiếp, 220 giống sắt lớn, dài 9 bộ và 8 bộ. Số giống thêm vào dài trung bình với khoanh đệm, bản lề và giống phụ dùng cho giống sắt kể trên. Tất cả số sắt đó nặng 3.735 cân. Ngoài ra còn 8 dòng sắt lớn dùng để ghép củi với đinh móc và đinh mũ, tất cả nặng 218 cân sắt, chưa kể số sắt làm lưới che cửa sổ văn phòng đặt củi, các song sắt ở cửa ra vào văn phòng và mọi thứ khác. Đến là lắm sắt để giam giữ một đầu óc nông nổi, nhà vua nói. Tất cả trị giá 317 livres 5 xu 7 deniers. Chúa ơi là chúa, nhà vua thốt lên. Trước câu rủa quen thuộc của vua Louis XI, hình như có người sực tỉnh trong củi. Tiếng xiền cọ vào sàn loảng xoảng vang âm, Rồi một giọng yếu ớt như tự đáy mồ vẳng tới: Tâu hoàng thượng, tâu hoàng thượng, xin bệ hạ tha cho kẻ hạ thần. Không trông thấy người nói đó. 317 ly, 5 xu 7 đơn nhê. Vua Louis 11 nhắc lại. Giọng nói rên rỉ từ trong củi vẳng ra làm mọi người lạnh gáy, kể cả Olivier. Chỉ mình nhà vua có vẻ không nghe thấy. Theo lệnh đức vua, thầy Olivier đọc tiếp và hoàng thượng tiếp tục lạnh lùng quan sát cái củi. Ngoài ra, còn trả cho một thợ nề công khoét lỗ để đặt xong cửa sổ và sàn gian phòng đặt củi, vì sàn nhà không chịu nổi sức nặng của củi. 27 ly, 14 xu tiền Paris. Giọng nói lại tiếp tục vang vĩ. Tâu hoàng thượng, xin tha cho hạ thần. Thần xin thề chính là giáo chủ Angers đã phản bội, chứ không phải hạ thần. Gã thợ nề thật dụng. Nhà vua nói, Olivier, tiếp tục đi. Olivier đọc tiếp. Chỉ cho một thợ mộc về cửa sổ, giường nằm, ghế đột lỗ và các thứ khác. 20 ly, 2 xu tiền Paris. Giọng nói cũng tiếp tục. Chao ôi, tâu hoàng thượng, xin bệ hạ hãy nghe hạ thần. Thần kháng nghị với bệ hạ là không phải thần đã viết điều đó cho đức ông Guyen, mà chính ngài giáo chủ La Balue. Gã thợ mộc tính tiền công đắt quá. Nhà vua nhận xét. Xong rồi chứ? Tâu hoàng thượng chưa? Chi cho một thợ kính về các kính của gian phòng kể trên, 46 xu 8 đơ nhê tiền Paris. Tâu hoàng thượng, xin tha cho hạ thần. Thế còn chưa đủ hay sao? Sau khi họ đem tất cả của cải của thần giao cho các thẩm phán, giao cả tủ bát đĩa cho ngài Toxi, tủ sách cho thầy Pierre Dorion, các tấm thảm cho thống đốc xứ Roussillon, thần bị oan. Thế là 14 năm trời hạ thần nằm rét run trong củi sắt. Tâu hoàng thượng, xin tha cho hạ thần, bệ hạ sẽ được hưởng ân đức trên thiên đường. Thầy Olivier, nhà vua hỏi, tổng cộng là bao nhiêu? 367 ly, 8 xu 3 denier tiền Paris. Lạy đức mẹ, nhà vua thốt lên, cái củi này đắt quá chừng. Ông dặn lấy cuốn sổ trong tay thầy Olivier, rồi bấm đốt ngón tay nhẩm tính, hết nhìn trang giấy lại nhìn cái củi. Trong lúc đó, tiếng người tù vẫn nức nở, nghe nó thật hãi hùng trong bóng tối, và mọi người nhìn nhau tái mặt. Tâu hoàng thượng, 14 năm, thế là 14 năm rồi. Kể từ tháng 4 năm 1469, nhân danh đức mẹ thánh thần của Chúa, tâu hoàng thượng, xin hãy nghe hạ thần. Trong suốt thời gian đó, bệ hạ được hưởng khí ấm mặt trời, còn hạ thần yếu đuối thế này, liệu bao giờ còn được trông thấy ánh sáng ban ngày? Tâu hoàng thượng, xin tha cho hạ thần. Cầu xin bệ hạ khoan dung, lòng nhân từ độ lượng là đức tính tốt đẹp của đức vua. Nó ngăn chặn mọi cơn thịnh nộ tràn lan. Tâu hoàng thượng, chả lẽ bệ hạ lại tin rằng vào lúc lâm chung, một đức vua có thể hoàn toàn mãn nguyện là đã không tha thứ bất cứ một vụ án thù nào. Giả lại tâu hoàng thượng, hạ thần không hề phản bội bệ hạ. Đó chính là ngài Angers, mà chân hạ thần lại đeo xiềng rất nặng, đầu dây xích còn buộc hòn sắt to, nặng hơn rất nhiều so với bình thường. Ôi tâu hoàng thượng, cúi xin bệ hạ rủ lòng thương. Olivier, nhà vua lắc đầu nói, ta thấy họ tính mỗi đấu giữa 20 xu, đáng lẽ chỉ đáng giá 12 xu. Người hãy làm lại bản thanh toán này. Nhà vua quay lưng lại củi định ra khỏi phòng. Kẻ tù nhân khốn khổ thấy ánh đuốc và tiếng nói rời xa, biết nhà vua đã bỏ đi, hắn tuyệt vọng gào lên. Hoàng thượng! Hoàng thượng! Cánh cửa đóng lại, hắn không còn trông thấy gì và chỉ còn nghe cái giọng khàn khàn của giám mục hát vào tai khúc ca. Thầy Jean Balue tịch mù hết thấy giáo khu của mình, ông vét đồng chẳng còn xứ đạo, tất cả đi tông. Nhà vua lặng lẽ đi lên tư thất và đoàn người theo gót, hãi hùng vì tiếng rên rỉ cuối cùng của tù nhân. Đột nhiên hoàng thượng quay lại phía viên thống lĩnh pháo đài Bastille hỏi, à này, trong cái củi có ai không đấy nhỉ? Ôi chào tâu hoàng thượng, viên thống lĩnh sững sờ đáp lại câu hỏi. Ai thế? Ông giám mục vét đông. Nhà vua biết rõ điều đó hơn ai, nhưng ngài cứ giả tảng như vậy. À, nhà vua nói vẻ hồn nhiên như lần đầu nghĩ tới. Guillaume de Harancourt, bạn thân của ông giáo chủ La Balue, một giám mục quỷ quái ra trò. Lát sau cánh cửa tư thất mở ra rồi khép vào sau lưng năm nhân vật mà các bạn đã thấy từ đầu chương truyện này. Họ trở về chỗ cũ trong phòng, tiếp tục trò chuyện thầm thì kẻ đứng, người ngồi. Trong lúc vắng mặt nhà vua, người ta đã đặt trên bàn các công văn và nhà vua tự tay mở dấu niêm phong. Rồi nhà vua đọc nhanh hết bức này sang bức khác, ra hiệu cho thầy Olivier có vẻ như đóng vai trò thượng thư cạnh ngài. Cầm lấy quản bút, rồi không cho biết nội dung các thư tín, bắt đầu khẽ đọc cho ông viết trả lời. Ông này quỳ viết trước bàn, khá bất tiện. Guillaume Rim chăm chú quan sát. Đức vua nói rất khẽ, hai người Flan không nghe thấy những câu ngài đọc, ngoài dăm ba đoạn rời rạc và trúc trắc đó đây, chẳng hạn duy trì các vùng trù phú bằng thương mại và các vùng cằn cỗi bằng xưởng thủ công, cho bọn lãnh chúa Anh nếm mùi bốn khẩu thần công của ta: khẩu Luân Đôn, khẩu Brabant, khẩu Bourg-en-Bresse, khẩu Saint-Omer. Pháp binh là nguyên nhân mà hiện nay chiến tranh tiến hành được chính xác hơn. Gửi Bressuire, bạn thân của ta, các quân đội không thể hòa đàm mà lại không có cống vật, vân vân. Một lần nữa ngài lớn tiếng thốt lên: Chúa ơi là Chúa, Đức vua ở Sicin lại niêm phong thư tín bằng sáp vàng như một ông vua Pháp quốc. Có lẽ chúng ta đã sai lầm để ông ta làm như thế. Ông em họ Bourgogne của ta không phân phát quốc huy với nền vẽ cái mõm ba hoa. Sự vĩ đại của các dòng họ được bảo đảm bằng các đặc quyền nguyên vẹn. Hãy ghi lại điều đó, ông bạn Olivier. Một lần khác, ông lại nói: Ôi, bức thư quan trọng, ông anh hoàng đế của ta đòi hỏi những gì thế này? Rồi ông đọc tiếp lá thư, vừa đọc vừa thốt lên: Tất nhiên, nước Đức vĩ đại và hùng cường đến mức khó tưởng tượng nổi, nhưng chúng ta cũng không quên câu tục ngữ cổ: Bá quốc đẹp nhất là Flandre, công quốc đẹp nhất là Milan, vương quốc đẹp nhất là Pháp, phải không các ngài xứ Flandre? Lần này Cobno nghiêng mình thi lễ Guillaume Rim, lòng ái quốc của ông lái quần chẽn được mơn trớn. Lá thư cuối cùng làm ông vua Louis XI cau mày. Thế này là thế nào? Ông thốt lên. Những lời khiếu nại và tố cáo về các quân doanh ở Picardy. Olivier, nhà ngươi viết ngay cho ngài thống chế Rouen là kỷ luật đang bị buông lỏng, là các cảnh binh ngự lâm, các quý tộc chư hầu, các cung thủ, các thị vệ đang gây vô vàn đau khổ cho đám lê dân, là quân quan không những xâm phạm của cải sẵn có ở trong nhà nông dân mà còn dùng roi vọt hoặc câu liêm đánh đập tàn nhẫn để bắt họ ra tỉnh tìm kiếm rượu chát, cá, thực phẩm cùng mọi hành động hà lạm khác. Là đức vua biết rõ chuyện đó, là ta yêu cầu bảo vệ nhân dân khỏi mọi phiền nhiễu, trộm cắp và cướp bóc. Đó là ý muốn của ta, nhờ Đức Mẹ. Ngoài ra, ta không bằng lòng để bất cứ gã kép đàn, thợ cạo hoặc lính tráng nào được mặc như ông hoàng, nào nhung, nào lụa và nhẫn vàng. Là các trò xa xỉ đều đáng ghét đối với Chúa. Là chúng ta, những người quý tộc, chúng ta vui lòng mặc áo bằng dạ giá 16 xu một thước Paris. Là cả quý ngài hạ tiện cũng có thể hạ mình xuống tới đó. Hãy truyền phán và hạ lệnh cho ngài Rouen, bạn của ta. Xong. Ông đọc to nội dung để viết bức thư đó, giọng cương quyết và nhát gừng. Ông vừa đọc xong, cửa bỗng mở ra và một nhân vật mới bước vào, hoảng hốt lao vào trong phòng, kêu lên: Tâu hoàng thượng, tâu hoàng thượng, dân chúng đang nổi loạn ở Paris. Khuôn mặt nghiêm nghị của vua Louis XI co rúm, những nỗi xúc động lộ ra dục thoáng qua như tia chớp. Ông trấn tĩnh và nói với vẻ nghiêm khắc bình thản: Này ông bạn sắc, ông vào đường đột quá đấy. Tâu hoàng thượng, tâu hoàng thượng, có vụ nổi loạn. Ông bạn sắc thở hổn hển nói tiếp. Nhà vua liền đứng dậy, nắm chặt cánh tay ông ta và nói thầm vào tai, để mình ông ta nghe thôi, vừa cố nén giận vừa đưa mắt liếc nhìn hai người Flan. Người câm đi hoặc nói khẽ chứ. Kẻ mới tới hiểu ra và khẽ kể lại câu chuyện rất hãi hùng cho nhà vua đang bình tĩnh nghe, trong khi Guillaume Rim ra hiệu để Cobno chú ý tới vẻ mặt và bộ quần áo của vị khách mới tới, từ cái mũ nhọn lót lông đến cái áo dài nhung đen, chứng tỏ đây là một chánh tòa thẩm kế viện. Nhân vật này vừa mới giảng giải đôi câu cho nhà vua nghe, Louis XI đã phá ra cười, kêu lên: Ông bạn Cochier ơi, cứ việc nói to lên xem nào, làm gì phải thầm thì như vậy? Đức Mẹ chứng giám, chúng ta không có gì phải giấu giếm các ông bạn tốt người Flandre này. Nhưng tâu hoàng thượng, cứ nói to lên. Ông bạn Cochier sững sờ đến câm lặng. Nào nói đi ông bạn. Nhà vua bảo, thế là có vụ phản loạn của dân chúng trong đô thành Paris êm đẹp của chúng ta chứ gì? Tâu hoàng thượng đúng thế. Và theo lời ông, họ đang nổi lên để chống lại ngài pháp quan tòa pháp đình. Hình như vậy. Ông bạn ấp úng, còn đang rất sững sờ trước sự thay đổi đột ngột và khó hiểu vừa diễn ra trong đầu óc nhà vua. Vua Louis XI hỏi tiếp, thế đội tuần canh gặp đám đông ở đâu? Họ đang kéo đi từ phường ăn mày lớn tới cầu hối đói. Chính hạ thần cũng gặp bọn chúng trong lúc đang tới đây theo lệnh hoàng thượng. Thần nghe thấy có kẻ hô to, đã đảo pháp quan tòa pháp đình. Thế bọn chúng chống lại pháp quan vì nỗi oan ức gì? Ồ, vì ông ta là lãnh chúa của bọn chúng. Thực ư, tâu hoàng thượng đúng vậy. Đó là bọn vô lại ở cung điện thần kỳ. Đã từ lâu, bọn chúng kêu ca về viên pháp quan mà bọn chúng là chư hầu. Chúng không muốn thừa nhận ông ta làm quan xét xử hoặc quan lộ chính. Ái da, nhà vua nói, mỉm cười thỏa mãn nhưng gắng nén lại. Trong tất cả đơn thỉnh nguyện gửi tới tối cao pháp viện, ông bạn sắc nói tiếp, chúng chỉ thừa nhận hai vị chủ nhân, đó là hoàng thượng và chúa của chúng, mà theo hạ thần có lẽ là quỷ sứ. Ái cha, nhà vua thốt lên. Ông xoa tay, cười cái cười nội tâm làm rạng rỡ mặt mày. Ông không thể giấu giếm niềm vui, dù đôi lúc gắng nén lại, không ai hiểu tại sao, ngay cả thầy Olivier. Ông nín lặng hồi lâu, vẻ tư lự nhưng thỏa mãn. Bọn chúng có mạnh không? Đột nhiên ông hỏi. Tâu hoàng thượng chắc phải mạnh. Ông bạn rắc trả lời. Bao nhiêu người? Ít nhất 6.000. Nhà vua buộc miệng nói, tốt lắm. Rồi hỏi, họ có mang khí giới không? Có liềm hái, giáo mát, súng ống, cuốc xẻng, đủ loại khí giới khá dữ dội. Nhà vua có vẻ không hề lo ngại về bản liệt kê này. Ông bạn rắc thấy cần nói thêm, nếu hoàng thượng không lập tức chi viện cho pháp quan, ông ta lâm nguy mất. Ta sẽ chi viện. Nhà vua nói với vẻ nghiêm trang giả dối. Tốt lắm, chắc chắn ta sẽ chi viện. Ngài pháp quan là bạn ta. 6.000, lũ ngộm đó rất gan dạ. Sự táo tợn thật tuyệt diệu khiến ta rất tức giận. Nhưng tối nay quanh ta còn lại quá ít người. Để đến sáng mai vẫn còn kịp. Ông bạn rắc kêu lên. Tâu hoàng thượng, phải ngay bây giờ. Chỉ cần 1/20 thời gian là đủ để chúng cướp phá sạch pháp đình, xâm phạm lãnh địa và treo cổ pháp quan. Tâu hoàng thượng, vì chúa, xin bệ hạ hãy chi viện trước sáng mai. Nhà vua nhìn thẳng vào mặt ông ta. Ta đã nói với ngươi là sáng mai. Cái nhìn này không ai dám cãi lại. Nín lặng giây lát, vua Louis XI lại cất tiếng. Ông bạn rắc, chắc ông biết rõ điều này chứ. Xưa kia, nhà vua chữa lại, hiện nay quyền quản hạt phong kiến của pháp quan ra sao? Tâu hoàng thượng, pháp quan tòa pháp đình cai quản từ phố Trục Cán Giải tới phố Hàng Rau, quảng trường Saint Michel và các nơi gọi nôm na là Muaro, kề sát nhà thờ Đức Bà Đề Son. Nghe câu này, vua Louis XI nâng vành mũ lên. Ở đó dinh thự có 13 chiếc, cộng với cung điện thần kỳ, cộng với cả con đường bắt đầu chạy từ trại hủi và chấm dứt ở cổng Saint Jacques. Ở mọi nơi khác nhau này, ông ta là quan lộ chính, quan ngự sử tối cao, trung thẩm và sơ thẩm, toàn quyền lãnh chúa. Á chà, nhà vua thốt lên, đưa tay phải, gãi tay trái. Thế là chỉ mất một mảng lớn đô thành của ta. Chà, ngài pháp quan từng làm vua của cả một mảng đất đai đó. Lần này, ông không hề dừng lại. Ông nói tiếp, mơ mộng và như thầm nhủ với mình. Tuyệt thật, ngài pháp quan à. Thế là ông ngoạm cả một miếng ngon lành Paris của ta. Đột nhiên, ông nổi khùng. Chúa ơi là chúa, cả lũ người tự nhận là quan lộ chính, quan ngự sử, lãnh chúa và chủ nhân ở ta là cái quái quỷ gì vậy? Bọn chúng ở đầu đường nào cũng có quyền thu thuế thông hành, ngã tư nào cũng có tòa án và đao phủ giữa nhân dân. Đến nỗi giống như người Hy Lạp, tưởng có bao nhiêu suối nước là có bấy nhiêu vị thần và người Ba Tư cũng có từng ấy vị thần với từng ấy ngôi sao nhìn thấy. Còn người Pháp trông thấy bao nhiêu đài treo cổ thì đếm đủ bấy nhiêu vị vua. Trời ơi, việc này thật xấu xa và ta ghét sự hỗn độn. Ta rất muốn biết có phải nhờ ân chúa mà Paris có một quan lộ chính khác ngoài nhà vua, một tòa án khác ngoài tối cao pháp viện, một hoàng đế khác ngoài ta ở cái đế quốc này. Bằng tất cả tâm hồn, ta tin chắc rồi ra nhất định sẽ tới ngày nước Pháp chỉ có một ông vua, một lãnh chúa, một thẩm phán, một kẻ chặt đầu, như trên thiên đường chỉ có một mình chúa. Ông lại khẽ nhấc mũ vải và nói tiếp, vẫn mơ mộng, với dáng vẻ cùng giọng nói của kẻ đi săn đang xua đuổi và thả đàn chó ra. Tốt lắm, dân chúng của ta ơi, dũng cảm lắm, hãy đánh gục bọn ngụy lãnh chúa đó, hãy ra tay, hãy cướp bóc, treo cổ, phá sạch bọn chúng. Ồ, hỡi quý vị lãnh chúa, các ngươi muốn làm vua ư? Tiến lên dân chúng, tiến lên. Đến đây, ông đột nhiên dừng lại, cắn môi như tìm lại các ý nghĩ chợt lãng quên, con mắt sắc sảo lần lượt soi mói từng kẻ trong số năm người vây quanh, và đột nhiên hai tay cầm chiếc mũ rồi nhìn thẳng vào nó, bảo: Ồ, ta sẽ đốt cháy ngươi nếu ngươi biết đầu óc ta đang nghĩ gì.